Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3017, Quỷ Vương. Người đăng, HGSOZIMOZC. Đứa nhỏ này tuyệt đối là mới ra giang hồ không lâu, mau đầu tiểu tử. Không thì, vì cái gì như vậy đầu óc chuyển không đến. Không hề giống kẻ ra đời. Tốt phấn nộn, làm cho người ta nhịn không được nghĩ trả đáp. Bị Ninh Thư dùng không hiểu ánh mắt nhìn, Lạc Dịch bất đắc dĩ gọi về Cao Dương. Cao Dương ngược lại là tìm được thi thể mai táng địa điểm. Chủ nhân hỏi có thể hay không báo cảnh sát, làm cảnh sát bỏ ra tới này sự kiện. Cao Dương nhìn thoáng qua Ninh Thư, gật gật đầu nói, tất nhiên có thể báo cảnh sát, đây vốn chính là hình sự vụ án. Đây là hợp lý sử dụng xã hội tài nguyên, theo nguồn cội giải quyết chuyện này. Nếu là sát nhân ma, sẽ không cứ như vậy dừng tay, bị bắt lại. Về sau cũng không cần siêu độ những linh hồn này. Bất quá cần thao tác một phen, mới có thể báo cảnh sát, hoặc là cho biết Thiên Sư Hiệp Hội, làm Thiên Sư Hiệp Hội cùng cảnh sát thương lượng. Dân chúng bình thường không tin loại chuyện này, nhưng là quốc gia đặc biệt thành lập một cái bộ môn xử lý loại chuyện này. Ninh Thư gật gật đầu. Cao Dương loại này lười biếng phương thức mới đúng. Mỗi ngày chết oan người không biết bao nhiêu. Hung thủ bắt lấy, những linh hồn này oán khí cũng sẽ ít rất nhiều. Siêu độ, đứng lên dễ dàng nhiều. Ngọt ngào Lạc Dịch liền cho Thiên Sư Hiệp Hội gọi điện thoại. Ninh Thư liền nhìn những này lệ quỷ, trên người nhộn nhạo hắc khí. Siêu độ đi vào địa phủ, Ninh Thư chính là tò mò, phủ vận doanh phương thức, chẳng lẽ những nhân viên kia liền làm công không? Sao, bất kỳ một cái nào tổ chức không có lợi ích kinh doanh, đều là không thể sống sót được, nếu như không rút đi những linh hồn này linh hồn chi lực. Địa phủ nhân viên, công tác tiền lương là cái gì? Thật chẳng lẽ chính là hóa vàng mã, nhân gian, giấy đốt một đốt. Chính là tiền sao? Không có cái khác thù lao sao? Không cho cường đại thù lao sao? Lạc Dịch gọi điện thoại cho Thiên Sư Hiệp Hội. Nghe chính là cái kia Thi Thiên Sư, cùng Thi Thiên Sư nói chuyện này. Đồng thời làm hắn báo cảnh sát. Chờ Lạc Dịch cúp điện thoại, Ninh Thư đối Lạc Dịch nói, ta thế nào cảm giác? Đồng nghiệp của ngươi phi thường không thích ta đây. Lạc Dịch nói, Thi Thiên Sư là mặt lạnh tim nóng người. Lúc trước ta thu Cao Dương làm thức thần thời điểm, hắn cũng mãnh liệt phản đối. Nói Thiên Sư hẳn là đề cao mình thực lực, mà không phải dựa vào ngoại lực. Hắn vẫn luôn phản đối ta thu thức thần. Ninh Thư bĩu môi, vậy hắn không có thu thức thần sao? Không có. Thi Thiên Sư giống như không sao không có thích quỷ. Lạc Dịch không lắm để ý nói, sư phụ ta nói, có sức mạnh liền có thể sử dụng, mà lại là, cùng có năng lực linh hồn đôi bên cùng có lợi, cùng làm bản thân lớn mạnh, không có mâu thuẫn. Ninh Thư, sư phụ ngươi nói đúng. Cao Dương nhìn những này lắc lư linh hồn, chờ bản án phá mới đến siêu độ đi. Lạc Dương mang theo Ninh Thư đến nhà trọ của mình, tiểu chung cư cũng không lớn, là một nam hài tử phòng, loạn thất bát tao. Các loại đạo cụ khắp nơi, phóng, lá bùa, kiếm gỗ đào, la bàn. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, người đi ra ngoài đều không mang theo công cụ, cứ như vậy đại đại liệt liệt đi siêu độ linh hồn. Này nha có phải hay không? Vung nha, Lạc Dịch nói, ta chính là đi điều nghiên địa hình, tạm thời sẽ không siêu độ. Đây là ta ra tới thứ nhất đơn sinh ý, ta nhất định phải cẩn thận. Ninh Thư, xin lỗi, hoàn toàn nhìn không ra ngươi có nhiều cẩn thận. Lạc Dịch có lẽ là nhìn ra Ninh Thư tâm tư, nói, thể chất của ta tương đối đặc biệt, máu có thể khắc chế âm tà. Ninh Thư, xem ra là trời sinh làm thiên sư tài năng, thảo nào có thể như vậy không có sợ hãi liền đi qua. Ta tuyệt đối không nên dựa vào ta quá gần, càng không muốn dính vào máu của ta. Trong nhà những vật này tận lực không được đụng. Ngươi còn không có cùng ta khế ước, những vật này đối ngươi có tổn thương. Lạc Dịch lời còn chưa nói hết, nhìn thấy Ninh Thư cầm lấy kiếm gỗ đào quơ quơ, sau đó lại treo trở về trên tường. Lạc Dịch có điểm bị ế trụ, hỏi, ngươi là linh hồn sao? Ninh Thư gật đầu, đúng vậy a, nhưng là ta không sợ ngần ấy dương khí. Bình, thường đồ vật đối ta không có tác dụng gì. Những này đạo cụ đều có khắc chế quỷ dương khí. Bình thường linh hồn đều yếu, nhược, quá cường liệt dương khí sẽ thương tổn linh hồn. Cho nên quỷ hồn rất sợ. Hãi thiên sư trong tay vật. Lạc Dịch, vậy ngươi thật rất mạnh mẽ. Vì cái gì dừng lại ở nhân gian, mà không đi địa phủ đầu thai? Ta như vậy tự do tự tại, vì cái gì muốn đi đầu thai? Ninh Thư cầm lấy một chương lá bùa nhìn một chút. Lá bùa ẩn chứa linh khí cũng không nhiều. Lạc Dịch nhìn thấy Ninh Thư cầm lá bùa chơi đùa, cảm thấy nàng không giống cái quỷ, mà là người. Không thì làm sao dám cầm những thứ này. Khả năng chỉ có máu của hắn có thể đối phó nàng. Dạng này quỷ nếu là tác quái, đứng lên, bình thường thiên sư khả năng đều không đối phó được. Không biết sư phụ có thể hay không đối phó. Lạc Dịch hỏi, ngươi là quỷ vương sao? Có quỷ sẽ tiến hành quỷ tu. Ninh Thư nghĩ nghĩ, xem như thế đi. Nhưng là ta so quỷ vương lớn lên đẹp mắt. Quỷ vương kia là như thế nào hung ác làm sao tới? Như thế nào dọa người làm sao tới? Xấu. Lạc Dịch cũng cảm thấy như vậy. Nếu như không nhìn kỹ, còn tưởng rằng là nhân loại nữ hài tử, không phải quỷ hồn. Lạc Dịch không dám xem nhẹ quỷ loại này quỷ đồ vật. Cho dù là tiểu hài tử, quỷ anh đều rất cường đại, huống chi là một người trưởng thành. Ngày hôm sau, Lạc Dịch liền chuẩn bị đồ vật đi Lý gia hạ mộ. Ninh Thư liền đợi đến lúc này. Tại người này quỷ cung tồn tại thế giới, hẳn là lại rất nhiều linh dị sự tình, nhất là trong hầm mộ, âm khí tẩm bổ, không biết có vật gì tốt đâu. Ninh Thư chống đỡ ô cốt tán đi ra chung cư, thì thiên sư lái xe tới đón Lạc Dịch. Lạc Dịch bao lớn bao nhỏ cõng các loại đồ vật, bên trong có lá bùa, có kiếm gỗ đào, la bàn, dù sao có thể cầm đồ vật đều cầm lên, nhìn liền cùng chạy nạn. Thì thiên sư mi tâm nhảy lên, biểu tình nhìn có chút quỷ dị, nhưng Lạc Dịch giống như căn bản cũng không có ý thức được mất mặt cái gì. Đem tất cả mọi thứ nhét vào trong cốp sau, có điểm nhét vào không lọt, còn dùng sức hướng bên trong lấp nhét. Thì thiên sư hỏi, vì cái gì mang theo nhiều đồ như vậy? Vạn nhất hạ mộ rất nguy hiểm đâu. Sư phụ ta nói, mộ táng loại địa phương này, hơi không chú ý liền muốn toàn quân bị diệt. Ai cũng không biết bên trong có cái gì, lo trước khỏi họa, làm một mới xuất đạo thiên sư. Sư phụ nói phải nhớ ở trong lòng. Thì thiên sư biểu tình phi thường bất đắc dĩ, nhìn thấy Ninh Thư xâm nhập trong xe, biểu tình tương đương không tốt. Ninh Thư sát bên Lạc Dịch ngồi xuống, lái xe thì thiên sư tròng mắt rụt rụt. Lạc Dịch là dương thể, bình thường quỷ hồn căn bản cũng không dám tới gần hắn. Nhưng là cái quỷ hồn này có thể đến gần. Thì thiên sư hướng Lạc Dịch hỏi, người nhận lấy nàng làm thức thần rồi? Không có a, Lạc Dịch lắc đầu. Xe hướng người ở thưa thớt địa phương chạy, đến một chỗ dãy núi. Xe không thể tại tiếp tục mở, cũng chỉ có thể khiêng đồ vật đi bộ. Ninh Thư chống đỡ ô cốt tán nhàn nhã. Lạc Dịch khiêng mấy túi đồ vật, mệt mỏi, thở hồng hộc. Ninh Thư ở bên cạnh nói ngồi châm chọc, tiểu thiên sư, người này thể trạng không được a, như thế nào cùng lệ quỷ đấu? Này thể trạng vừa nhìn chính là thiếu niên gầy yếu. Ân, khẳng định là chịu. Thì thiên sư quét Ninh Thư một chút, tiếp nhận Lạc Dịch cái túi hỗ trợ gánh. Hết chương.